và nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. Cậu không thích chút nào khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình như vậy. Nhìn này, Cassie, họ thậm chí còn có cả rau củ. Tôi thề là có ít nhất 2 miếng. Cà chua trong súp của tôi, hoặc là cà rốt. Cái thứ màu đỏ đó, trông giống khoai tây là gì nhỉ? Sunny chỉ từng thấy rau củ ở nhà ăn của học viện. Vì vậy cậu không giỏi phân biệt chúng. Giáo viên Julius cũng chỉ nhắc đến chúng qua loa, vì cơ hội gặp rau củ thật từ thế giới thực ở Dream Realm không cao lắm. Cụ thể, thầy chỉ cho Sunny xem một số hình ảnh của những loại rau củ phổ biến nhất trên trái đất, và nói rằng nếu cậu từng gặp thứ gì đó khiến cậu nghĩ, thứ này trông quen quen nhỉ, thì cậu nên quay đầu và bỏ chạy. Cassie ngửi món súp của mình, ta mỉm cười nói, tôi nghĩ đó là củ dền. Sunny chớp mắt, chưa bao giờ nghe qua. Trong khi họ vô tư trò chuyện, cậu đang quan sát các sleepers qua shadow của mình, căng thẳng chờ đợi khi mọi thứ có thể trở nên tồi tệ, và chẳng bao lâu sau, điều đó đã xảy ra. Sunny nghiến răng khi hai thanh niên trông có vẻ thô lỗ đột nhiên đứng lên khỏi băng ghế của họ và đi về phía họ với ánh mắt đầy hứng khởi khó chịu. Đến rồi đây, ai mà ngờ được rằng thứ khiến cậu gặp rắc rối lại chính là vẻ đẹp của Cassie. Trong khi bình thường thì đó hoặc là do cái lưỡi sắc bén hoặc tính cách bộc trực của cậu, chưa từng một lần nào nguyên nhân lại là ngoại hình của cậu. Ui, cậu không nên ghen tị, đúng không? Điều tệ nhất là hai sleepers đang tiến đến rõ ràng là thành viên trong băng đảng của gần lọ. Điều đó rõ ràng từ bộ giáp của họ và việc họ đeo vũ khí trong bao thật, giống như một đôi kẻ ngốc. Memories có thể được triệu hồi dễ dàng từ không khí, nên lý do duy nhất để giữ chúng hiện diện mọi lúc là để hù dọa. Cậu đã ghi nhận chi tiết đó sau khi gặp đám lính gác của lâu đài vào ngày hôm qua. Harper đã nói gì nhỉ? Nếu có hiểu lầm với người của quan lào, nhớ rằng bọn họ mang một gánh nặng lớn, đối xử với họ bằng sự tôn trọng, nói cách khác, nhị. Hai thanh niên tiến đến góc bàn của họ với nụ cười thô tục. Họ rõ ràng đang nhìn Cassie bằng ánh mắt không đứng đắn. Sunny quay đầu lại và nhìn lên họ. Các sleepers ngồi gần đó quay mặt đi với vẻ nặng nề, rõ ràng là sợ hãi và không thoải mái. Có lẽ bọn họ chỉ muốn chào hỏi thôi. Sunny mở miệng, tôn trọng, nhớ đấy, phải tôn trọng, và nói, mấy thằng đồi bại tụi bay nhìn cái gì thế hả? Toàn bộ đại sảnh đột nhiên chìm vào im lặng. Một lần nữa, Sunny lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng lần này, mọi người thực sự nhìn cậu, chứ không phải Cassie. Tôi đoán rằng thế này tốt hơn nhỉ? Những sleepers gần đó, những người vài giây trước đã giả vờ không để ý điều gì, cúi đầu, như thể muốn nhỏ bé lại, và biến mất hoàn toàn. Sunny liếc nhìn họ với ánh khinh miệt, và quay lại nhìn đôi thanh niên đang đứng trên đầu mình. Với ánh sáng tối tăm và nguy hiểm đang nhảy múa trong mắt họ, thành thật mà nói, phản ứng bùng nổ của cậu đã khiến chính Sunny ngạc nhiên. Cơn giận đã chiếm lấy cậu trong khoảnh khắc, buộc những lời ấy phải thốt ra khỏi miệng. Nhưng tổn hại đã gây ra rồi, có vẻ như bản năng bảo vệ của cậu không chỉ còn sống, mà còn hơi thái quá. Kệ nó đi, bọn chúng muốn thấy sự tăm tối và nguy hiểm sao, tôi sẽ cho bọn chúng thấy. Cậu lườm đôi tên ngốc ấy, biết rằng đến giờ không còn đường quay lại nữa. Bên cạnh cậu, Cassie quay đầu lại, nét mặt lo lắng hiện rõ. Một trong những kẻ ngốc nhếch mép cười. Hừ, bọn này chỉ muốn giới thiệu mình lịch sự với con búp bê xinh đẹp này thôi. Nhưng này, tụi tôi có thể làm quen với thằng hề xấu xí trước. Sao hả? Hắn liếc nhìn tên Slipper kia, kẻ đang nhìn Sunny với ánh mắt không hề hài hước. Cassie nhíu mày, rồi nói, tại sao các anh lại? Tuy nhiên, ngay lúc đó, tên thanh niên thứ hai bước tới và gầm lên, ngắt lời cô, mày vừa nói cái gì, thằng hề, mày có biết bọn này là ai không, đồ ngu, tụi tao là người của con lao, bàn tay hắn đang đặt trên chuôi kiếm, Sunny biết rằng, đẩy tình hình lên cao hơn không phải là điều khôn ngoan, nhưng vào thời điểm này, cậu không còn lựa chọn nào khác, rút lui lúc này chỉ dẫn đến thảm họa, cậu hiểu loại người này rõ. Ngay khi họ cảm thấy một điểm yếu, mọi chuyện sẽ chấm hết. Họ chỉ hiểu được hai thứ sợ hãi và sức mạnh. Duỗi một tay ra, cậu cau mày, nhìn thẳng vào mắt đôi thanh niên ấy và nói, xin chúc mừng, giờ thì cút trước khi tôi biến các người thành hai thằng chết rồi. Có lẽ nhận ra điều gì đó trong giọng nói của cậu, hoặc có lẽ trong ánh mắt,

Cả ba im lặng, mỗi người đều suy ngẫm về số phận của mình ở nơi nguyền rủa này. Cuối cùng, Jenny thoát ra khỏi dòng suy tư đen tối và hỏi. Vậy là cậu đã ở đây suốt thời gian qua sao? Làm thế nào cậu có đủ tiền để sống trong pháo đài? Đừng nói với tôi là cậu đã gia nhập đội quân của con rắn vàng này nhé. Caster thở dài. Không, không, tôi không gia nhập. Mặc dù tôi sẽ nói dối nếu nói rằng chưa từng bị cám dỗ. Một cách nào đó, tất cả con đường ở đây đều dẫn đến Côn Lâu và đám thuộc hạ của hắn. Tôi không nghĩ có nhiều Slippers mạnh có thể duy trì sự độc lập của mình. Hiện tại, tôi là một trong số ít người đó. Sandy nhìn chằm chằm vào cậu ta và lặp lại câu hỏi, bằng cách nào? Chàng trai trẻ đẹp trai nhún vai. Aspect Ability của tôi cho tôi một chút lợi thế khi thoát khỏi móng vuốt của Nightmare Creatures. Tuy nhiên, không giúp được nhiều trong việc tiêu diệt chúng. Tôi đã tham gia vài chuyến săn với những thợ săn độc lập khác, nhưng đó là một sai lầm. Chúng tôi gần như không thoát chết. Dù vậy, tôi cũng kiếm được vài soul shards. Phần còn lại, tôi có được từ việc bán vài memories. Đúng rồi, không như họ, người bình thường, hậu duệ kiêu hãnh này đã vào Dream Realm với cả một kho ký ức mà gia tộc đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Cậu ta cũng đã hấp thụ một lượng soul essence đáng kể. Dù có lẽ không quá nhiều, không giống như memories có thể được mang trở về thế giới thực bởi bất kỳ ai. Soul Shards là các vật thể vật lý, và vì vậy chỉ có Masters và Saints mới có thể vận chuyển chúng, vì họ di chuyển giữa các cõi một cách vật lý, chứ không chỉ trong tinh thần như Sleepers và Awakens. Điều đó có nghĩa là ngay cả các gia tộc Legacy giàu có cũng không thể cho con cháu của họ ăn quá nhiều Soul Essence từ trước. Masters là một nhóm người hiếm có, chưa kể đến các Sense. Trong bất kỳ trường hợp nào, Caster đã có lợi thế hơn bất kỳ ai khác ở Forgotten Shore. Những ký ức cổ truyền của cậu ta đủ để mua cho cậu ta vài tháng, thậm chí là vài năm sống yên ổn trong pháo đài. Cậu ta có thể dùng thời gian này để học cách săn độc lập tại Dark City hoặc suy nghĩ lại về việc tham gia vào đội quân của Gunlock. Ngay cả trong địa ngục này, xuất thân của cậu ta đã mang lại lợi thế to lớn, đồ may mắn chết tiệt. Nhưng điều đó vẫn không giải thích tại sao những tên côn đồ lại không muốn làm mất lòng cậu ta. Sunny cau mày, tại sao đám thuộc hạ của quan lầu lại sợ cậu? Caster nhìn cậu với vẻ mỉa mai, hai tên đó, à, đúng rồi, cậu vừa mới đến pháo đài. Thực ra thì có nhiều loại người phục vụ cho con lò, những tên mà cậu đã lỡ xúc phạm thuộc về Castle God. Chúng là những kẻ thấp nhất trong bậc thang quyền lực. Chúng cũng yếu nhất và hầu như không có kinh nghiệm chiến đấu thật sự. Một chút tiếng tăm của tôi đủ để khiến chúng phải cân nhắc trước khi gây sự với tôi. Trong một giây, có một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu ta. Bởi vì tính cách thân thiện của Caster khi nói chuyện với cậu, dễ dàng quên đi ý nghĩa thực sự của từ Legacy. Các hậu duệ đã được đào tạo để chiến đấu và giết chóc từ khi còn chưa biết đi. Mỗi người trong số họ đều là những người mạnh mẽ thực thụ. Sandy không nghi ngờ gì rằng danh tiếng thực sự của Caster trong pháo đài không hề nhỏ như cậu ta muốn họ tin. Dù sao, cậu ta là con người duy nhất, không, thực ra là sinh vật duy nhất mà Sandy biết đã từng đánh bại Mephis trong chiến đấu. Và về mặt sức mạnh cá nhân, Mephis là người cao nhất trong lòng Sunny, không ai khác có thể so sánh được. Cậu cũng chắc chắn rằng danh tiếng của Caster đã được xây dựng bằng cách đổ máu. Tôi thật sự hy vọng rằng tôi sẽ không phải đối mặt với cậu ta trong một trận chiến một ngày nào đó. Sunny nghĩ, cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo mà cậu tuyệt vọng hy vọng không phải là một điềm báo. Thở dài, cậu cố gắng che giấu sự bất an này và hỏi, vậy tôi không cần phải lo lắng về việc họ trả thù chứ? Chàng trai trẻ thân thiện gật đầu, hai tên vệ binh mà cậu đã làm nhục có thể sẽ thử làm gì đó riêng, nhưng sẽ không có phản ứng nào từ Hoska. Nhưng tôi nghi ngờ rằng, chúng sẽ làm gì, chỉ cần đừng đối địch với chúng thêm nữa. Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, tuy nhiên, nếu chúng là Hunters hoặc, tệ hơn nữa, một trong số Pathfinders, thì ngay cả tên của tôi cũng không bảo vệ được cậu, cậu sẽ chết ngay lập tức. Vậy nên, làm ơn, hãy cẩn thận với hành động của mình trong tương lai. Pháo đài này, theo một cách nào đó, cũng có thể nguy hiểm như thành phố bên ngoài, đặc biệt là đối với người có tính khí của cậu.

và vai trò quan trọng của họ trong việc duy trì điều kiện sống bên trong pháo đài, nên mang lại cho họ nhiều uy tín hơn Castle Ward, nơi về cơ bản tuyển dụng bất kỳ ai không có tài năng đặc biệt. Xung đột này đã âm ỉ trong thời gian dài và sẽ không được giải quyết sớm. Điều thú vị là Hunters, những người mạo hiểm mạng sống nhiều nhất, không bận tâm về vấn đề này. Tuy nhiên, lãnh đạo của họ, Gemma, âm thầm ủng hộ Artisans và Kido. Điều này ngăn không cho Gus trở nên quá áp đảo trong tranh cãi. Nhóm cuối cùng, thuộc quyền của con lõ, là Handmaidens. Đây là những cô gái trẻ mà Sunny đã thấy lặng lẽ, thực hiện nhiều công việc trong pháo đài, như đóng cửa sổ trước khi màn đêm buông xuống, hoặc chuẩn bị và phân phát thức ăn trong bữa ăn. Họ chịu trách nhiệm duy trì chính pháo đài, cũng như phục vụ các thành viên cấp cao của Host, có khoảng 100 người trong số họ, theo những gì Sunny biết về thế giới. Những cô gái đáng thương này, đáng ra phải là nạn nhân chính của sự lạm dụng trong bức tường của pháo đài cổ. Nhưng, thật ngạc nhiên, họ lại được tôn trọng kỳ lạ, và thậm chí có chút e dè. Lý do chính cho điều này là lãnh đạo của họ, một phụ nữ bí ẩn và cực kỳ xinh đẹp tên là Seishan. Seishan không chỉ chăm sóc cho Handmaidens của mình, mà còn bí mật dạy họ cách tự vệ. Mức độ huấn luyện chính xác của họ là không rõ, nhưng Sunny rõ ràng thấy rằng các thành viên của Castle Guard rất cẩn trọng khi cư xử xung quanh Handmaidens. Hầu hết thời gian, lý do khác là giống như mọi thứ khác trong pháo đài. Các cô gái trẻ trên danh nghĩa thuộc về Gun Law, và Gun Law rất cẩn thận với việc người khác động vào tài sản của mình mà không được phép. Ngay cả khi một quát nào đó đủ liều lĩnh để chọc giận Seishan, không ai muốn sống lại dám đối đầu với Bright Lord. Tuy nhiên, Sunny đã đủ sợ hãi bởi chính Seishan. Lần đầu tiên, cậu gửi cái bóng của mình theo dõi Handmaidens khi không ai để ý. Cái bóng suýt bị phát hiện. Đó là lần đầu tiên có người cảm nhận được cái bóng của cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, Seishan xinh đẹp đứng quay lưng lại với góc tối nơi cái bóng ẩn náu, đang đưa ra chỉ dẫn cho một trong những thuộc hạ của mình. Và ngay sau đó, cô đột nhiên quay lại và nhìn thẳng vào cái bóng đang ẩn mình. Không biết làm gì khác, Sunny nhắm mắt lại và rút tất cả cảm nhận về. Cậu khá chắc chắn rằng không ai có thể trực tiếp nhìn thấy cái bóng. Dù sao thì, khả năng ẩn mình của cậu càng trở nên rõ ràng hơn khi liên quan đến người bạn đồng hành âm thầm này. Tuy nhiên, có rất nhiều aspects khác nhau, nhiều awakens. Chẳng hạn, có thể cảm thấy khi ai đó đang nhìn mình, cầu nguyện rằng trường hợp này cũng như vậy. Sunny chờ đợi một lúc, trước khi cẩn thận mở một mắt. May mắn thay, lần này cậu không gây ra quá nhiều ồn ào. Xác nhận rằng, Seishan đã quay lại cuộc trò chuyện của mình, cậu nhanh chóng rút cái bóng ra. Và kể từ đó, luôn tránh xa vẻ đẹp bí ẩn đó, và Handmaidens của cô ta. Nhóm người cuối cùng trong pháo đài là những người nộp tribute, nhưng không phục vụ trực tiếp cho Gun Law. Không có tên gọi chính thức cho nhóm này, nên Sunny chỉ gọi họ là Tenants trong đầu mình. Có hai loại Tenants. Một số ít là những người có thể kiếm sống kha khá bằng cách cung cấp các dịch vụ cho người của Gun Law, chủ yếu liên quan đến thủ công và giải trí. Chẳng hạn, có một người đã tạo ra một thứ tương tự như lounge âm nhạc, một người khác điều hành một đoàn kịch nhỏ, và thậm chí còn có một cô gái kinh doanh một sòng bạc. Số lượng Tenants lớn hơn là những người như Harper, những người đã vào pháo đài nhờ may mắn và ở lại đó một cách khó khăn, cố gắng kiếm Soulshots để nộp tribute bằng cách làm các công việc phục vụ và làm những việc vặt vãnh. Những người đáng thương này đứng dưới cùng trong hệ thống phân cấp xã hội của pháo đài, và đứng ở phía đối diện của hệ thống phân cấp đó là con rắn vàng, chủ nhân của pháo đài, Bright Lord Gun Law, người đàn ông mà theo mô tả của Effie gần như là bất tử. Vào ngày thứ năm trong pháo đài cổ, Sunny cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy tên bạo chúa đáng ghét này. Cậu hoàn toàn không thích những gì mình nhìn thấy. Mặc dù sự hiện diện nặng nề của Gun Law bao trùm khắp mọi góc của pháo đài, nhưng bản thân chúa tể Bright lại cực kỳ khó thấy. Hắn ít khi xuất hiện thích cai trị thông qua năm thuộc hạ của mình. Dù điều đó là vì kiêu ngạo, vì sự hoang tưởng hay vì lý do nào khác, Sunny không rõ. Sau sự cố với Seishan, cậu lo sợ để cái bóng của mình tự do di chuyển và cố gắng tránh xa tên chủ nhân đáng sợ của pháo đài cổ. Vì những biện pháp phòng ngừa này,